Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, thứ 9 chương ôn nhu ma quỷ. Tử Yên thân thể dường như bị xé rách bình thường đau cơ hồ linh hồn của nàng muốn chết bình thường. Như mực sợi tóc chiếu vào tuyết trắng chăn gấm thượng, trắng hay đen cực hạn, có vậy thì lặng lẽ thùy với vẻ mặt nước mắt hai má biên dường như vừa đụng tức toái búp bê sứ bình. Thường, Sở Ly Ca nhìn như vậy nghiền nát không chịu nổi Tử Yên. Ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt dị thường ôn nhu. Khóe môi ôn nhu đi hôn nước mắt của nàng như sáng sớm giọt sương khác thường ngọt. Đây là ta tân nương, biết không, ôn nhu mỉm cười chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Tử Yên kia nghiền nát con ngươi chợt run lên, đen nhánh con ngươi lại là của Sở Ly Ca ôn nhu. Như vậy ôn nhu lại như ác ma bình thường dây dưa linh hồn của nàng. Sinh sôi ngăn chặn ở linh hồn của nàng. Ma quỷ, thê lương khàn khàn thanh âm mang theo hận ý nhổ ra, ma quỷ. Rất mới mẻ từ, Sở Ly Ca nhìn dưới thân người. Nghiền nát than nhẹ, bất mãn lệ ngân hai má, mất trật tự sợi tóc, nhiễm thượng tình dục đã biến mê loạn đen nhánh trong mắt. Kia điểm điềm đạm đáng yêu. Đều kích thích nam nhân tiềm tàng dưới đáy lòng thú tính. Sở Ly Ca cường tráng mơ u bàn tay ôm lấy nàng tế nhu vòng eo trường tiên hoàn toàn rút ra lại bỗng. Nhiên đưa vào nóng rực dịch thể phun ở thân thể của nàng chung. Nàng chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đục ngầu dịch thể lẫn vào máu theo trong cơ thể nàng chảy ra. Lúc này Tử Yên tựa như cái bể nát hoa hoa suy yếu nàng lại cũng vô lực thừa thụ nàng chỉ cảm thấy. Trước mắt tối sầm rơi vào thật sâu hôn mê Sở Ly Ca thật lâu theo hôn mê Tử Yên trong cơ thể rút ra. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy lệ ngân, hồng nộn đôi môi thủy nhuận, tượng thành thục hồng anh đào, tản ra hấp dẫn người ngọt ngào khí tức, tóc thật dài tán loạn phi trong người hạ, đen nhánh tóc sấn da thịt càng thêm tuyết trắng kia như ngọc da thịt. Nụ hoa đãi phóng nụ hoa. Đôi chân gian thần bí đổ vào sử không ngừng chảy ra tinh tế dịch thể cũng hồng sắc máu tương dung. Hợp, dính ướt nàng đen bóng bộ lông, tịnh dọc theo đùi chậm rãi chảy xuống Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi giờ khắc này thoáng qua một mạt. Phức tạp nhìn nho nhỏ Tử Yên, thon dài trắng nõn đầu ngón tay một chút vuốt ve nàng lạnh lẽo thân thể. Yên nhi còn quá nhỏ, thế nhưng lại là Đoan Mộc Vân đưa tới quân cờ. Này bàn cờ hắn nhất định phải hạ, nhất định phải làm cho Đoan Mộc Vân chết không có chỗ chôn. Mà Yên Nhi lại là Đoan Mộc Vân bên người duy nhất nữ nhân. Duy nhất đã nói muốn lấy nữ nhân Đoan Mộc Vân kiếp này duy nhất muốn lấy Yên Nhi. Lại thành hắn tiểu tân nương, Đoan Mộc Vân, như thế không có bất kỳ lực sát thương quân cờ ngươi rốt cuộc đưa tới có gì tác dụng đâu. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt mê man. Đảo qua hôn mê Yên Nhi, bất quá Sở Ly Ca rất nhanh liễm đi đáy lòng mê man. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo mỉm cười. Đúng nha, như thế không có lực sát thương quân cờ. Nhượng hắn mấy năm nay lần đầu tiên bình nữ nhân, Tử Yên là Sở Ly Ca một nữ nhân đầu tiên, từng đối với nữ nhân không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì bọn họ quá dối trá, thẳng đến gặp Vũ Nhi. Yêu Vũ Nhi, thật sâu đã yêu nữ nhân này, chưa bao giờ nghĩ tới tự mình có thể trả giá nhiều như vậy đích thực tâm. Mà không oán không hối hận, nhưng chưa từng động tới khinh nhờn Vũ Nhi ý niệm ni mà Yên Nhi. Lại là hắn Sở Ly Ca kiếp này tiểu tân nương, là âm mưu cũng tốt, là cừu hận cũng tốt, nhất định là hắn Sở Ly Ca tân nương, bởi vì chân ái đã cho Vũ Nhi, cũng sẽ không có nữa. Có lẽ là bởi vì nàng quá ngây thơ rồi, nhịn không được tượng phá hủy ông trời của nàng thật, làm cho nàng nhận thức đến trong cuộc sống hiểm ác, chưa bao giờ nghĩ tới trên đời còn có như thế ngây thơ nữ nhân. Có lẽ là bởi vì nàng không có lớn lên sao? Ngây thơ, âm thanh cũng là rất ngây thơ, rất thuần khiết, thiên rất xanh, trúc bên trong vườn, quần áo bạch y Sở Ly Ca ngồi xuống đất. Đầu ngón tay dễ nghe tiếng đàn chút xuống ra, bạch y thắng tuyết, dung nhan kiểu nếu trăng sáng mỹ ngọc, xinh đẹp tia nắng ban mai hướng hoa, phảng phất thiên địa chi tinh hoa đều hội như thế. Tinh xảo được không giống nhân gian nam tử. Bỗng nhiên, một cỗ thơm ngát xông vào mũi mà vào. Mũi đột nhiên đụng chạm đến một dị vật. Lành lạnh, mềm mại thoải mái. Hắn kinh ngạc mở mắt ra con ngươi. Một thiên chân vô tà khuôn mặt tươi cười liền ánh vào mi mắt. Ca, ngươi nói này đóa hoa sen có thể hay không vĩnh bất tàn héo. Vĩnh viễn xinh đẹp như vậy đâu. Âm thanh cầm trên tay một đóa kiều diễm hoa sen đưa tới Sở Ly Ca trước mặt. Kỳ gần xúc hắn như bạch ngọc bình thường hai má. Vẻ mặt tinh linh bướng bỉnh. Minh diễm tươi cười như nhau lúc này dương quang bàn chiếu vào người trong lòng. Ấm áp. Sở Ly Ca cười, giơ tay lên, theo trên tay nàng tiếp nhận hoa sen, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nếu như âm thanh thích, ca ca hội tận lực cho ngươi làm được, chỉ là bây giờ thực sự làm được màu trắng hoa sen vĩnh bất. Tàn héo, thế nhưng âm thanh cũng đã vĩnh viễn nhìn không thấy, âm thanh như tuyết liên bình thường thuần khiết không rành, mà hắn cuối cùng nhìn thấy âm thanh là được tựa một đóa thuần khiết tuyết liên bị đỏ sẫm máu tươi. Nhiễm trùng không có một tia tuyết trắng, có chỉ là hồng, yêu dị hồng máu tươi. Sở Ly Ca mặc quần áo vào thay đổi đi xuống giường. Đứng ở phía trước cửa sổ, ngưỡng vọng sáng tỏ trăng sáng. Nguyên lai trên đời này còn có như vậy thuần khiết, đần độn người, Tử Yên, kim sắc ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ khuynh bỏ ra đến. Mang theo ôn nhu khí tức, Tử Yên gian nan mở mắt. Chỉ cảm thấy toàn thân đô ở đau, thân thể tượng là bị người bớt thời giờ, đã không thuộc về chính nàng, đầu vẫn còn có chút vựng, thế nhưng một tuyết trắng thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Người, Tử Yên kinh hoàng đã nói không ra lời. Đừng động, Sở Ly Ca ngước mắt nhìn Tử Yên liếc mắt một cái. Sau đó thấp con ngươi tiếp tục vũ động ngân châm trong tay. Đau, nhẹ nhẹ kim đâm truyền đến. Tử Yên ở kinh cảm thấy, lúc này nàng toàn thân xích lõa, đôi chân tách ra, mà Sở Ly Ca ngân châm trong tay vừa lên một chút hình như ở khâu lại thân thể của nàng. Mặc dù nằm ở nơi đó, nhìn không thấy, nhưng là lại có thể cảm nhận được, là bậc nào ngượng ngùng cùng khuất nhục tư thế. Nàng không muốn, như vậy, cầu ngươi, phóng ta, suy yếu thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khó coi khẩn cầu. Tử Yên tuyệt vọng con ngươi nhìn nóc giường, từng mộng, bây giờ bể nát, đau lòng, cay đắng, tuyệt vọng đan vào cùng một chỗ, dường như đâm xuyên qua trái tim của nàng, nghe không được tim đập thanh âm, tâm đã không có, bị tình cảm cứng rắn rảo nát, toái đã không có chi giác, Sở Ly Ca nhìn Doanh Lượng trong tròng mắt long lanh nước mờ mịt đại đoàn hơi nước, mang theo một cỗ nai con bàn điềm đạm đáng yêu ý nhị. Kia trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhưng nàng nhưng vẫn ngửa đầu, rất sợ chúng nó rơi xuống. Giờ khắc này, Sở Ly Ca tâm đột nhiên có chút chua chua bị xúc động cảm giác. Thế nhưng, thế giới này cũng sẽ không cấp thiên chân nhân cơ hội sinh tồn. Ta cho dù thả ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ, Đoan Mộc Vân hội yếu ngươi sao? Sở Ly Ca ôn nhu thanh âm xẹt qua. Hắn muốn cho này ngây thơ Yên Nhi nhận rõ sở sự thực. Vì sao nhất định phải sống trong mộng, có lẽ dối trá lừa gạt trong đâu? Là, tạ ô uế Tử Yên tuyệt vọng thanh âm phun ra mấy chữ này. Hết chương.